Tiên Ma Đồng Tu, chương 1527, Mộng Yểm Thú. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thấy những người khác nhéo hắn đám bọn chúng cánh tay đều không có cảm giác đau đớn, mình cũng làm theo nhéo mình một chút cánh tay. Ngoại trừ có chút nhức mỏi bên ngoài, xác thực không có cảm giác đau đớn. Hắn nói, xem ra chúng ta thật sự lâm vào thần bí trong mộng cảnh, cái này cảnh trong mơ còn rất thật, liền pháp lực đều không có mất đi, có ý tứ, thật là có ý tứ. Ta nói Phong huynh, người nếu như đã sớm biết trông coi ngọc giản tàng động chính là đệ nhất ma thú mộng yểm thú, như thế nào không sớm một chút nhắc nhở chúng ta a? Hiện tại, chúng ta đều trúng chiêu, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Vô Ngạn nói, ta cũng là vừa mới nghe qua ngươi nói đến ảo cảnh, lúc này mới nhớ tới mộng yểm thú đến. Dù sao tà thần lúc trước cũng không xác định, chẳng qua là đối với ta nói ra như vậy một ngụm. Tất cả mọi người rất sợ hãi, đây là người bản năng, đúng không có thể chính mình nắm giữ đồ vật đều tràn ngập sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy đều bầy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi thăm Phong Vô Ngạn, đến cùng phải đánh thế nào phá mộng yểm thú cho mọi người chỗ bố cảnh trong mơ. Diệp Tiểu Xuyên không có đi hỏi thăm, cái này Phong Vô Ngạn là kiếm đạo cao thủ, cũng không phải chuyên tu linh hồn vong linh cao thủ, đối với cái này loại khống chế người tư duy ma thú, hắn nếu có biện pháp cũng sẽ không mình cũng thân hãm ác mộng bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo túi càn khôn trong lấy ra thần ma dị trí Sơn Hải Kinh, rất nhanh liền tra được về mộng yểm thú ghi lại. Viễn cổ có thập đại thần thú, cũng có thập đại ma thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập đại thần thú đứng đầu chính là Phượng Hoàng, mà thập đại ma thú đứng đầu nhưng là mộng yểm thú, về phần tu chân giả nói chi sắc biến thành hắc thủy huyền xà, tại thập đại ma thú trong chỉ bài danh đệ tam. Mộng yểm thú cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào, thế nhân cũng không hiểu biết, Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Kinh, thần ma dị trí trong về mộng yểm thú ghi chép xuất nhập rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền lấy Sơn Hải Kinh mà nói, phía trên nói mộng yểm thú thân hình như cự con ếch, 6 mắt 8 chân, miệng vô cùng lớn, rất là xấu xí. Thế nhưng thần ma dị trí, yêu thú thiên trong ghi lại, nhưng là nói mộng yểm thú tựa như địa long, 4 chân có vĩ, không có sừng không vảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Đại Hoang Kinh trong ghi lại thì càng thêm mơ hồ, nói mộng yểm thú nhưng thật ra là một đầu lớn lên rất giống là chồn xấu xí thú con, không khẩu không mũi qua lại tất có ác thú tương theo. Bất quá cái này ba quyển kinh điển trong sách xưa mặc dù đối với mộng yểm thú tướng mạo ghi chép sai biệt rất lớn, đối mộng yểm thú năng lực cá nhân ý kiến nhưng là tương đối thống nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Mộng yểm thú sở dĩ có thể trở thành xếp hạng hắc thủy huyền xà loại này đại hung ma thú lúc trước, đứng hàng thập đại ma thú đứng đầu, cũng không phải bởi vì nó có cường tráng khí lực, hoặc là cường thịnh yêu lực, mà là bởi vì mộng yểm thú có thể điều khiển bất luận cái gì sinh linh tư duy, thậm chí là cảnh trong mơ. Ngoại trừ tảng đá, hoa cỏ cây cối bên ngoài, chỉ cần có thể hô hấp sinh linh, nó đều có thể đơn giản khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng yểm thú cũng chính là bởi vậy được gọi là. Một vài trong sách xưa đều có về mộng yểm thú án lệ, đại hoang thời kỳ, mộng yểm thú hiện cùng man hoang, điều khiển yêu thú vô số, tai họa muôn dân trăm họ, bị nữ hoa nương nương chỗ thu phục, từ nay về sau không thấy tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đem sách cổ thu hồi, hắn là không có bổn sự phá tan mộng yểm thú chỗ bố cảnh trong mơ, thế nhưng cảm giác cảm thấy mộng yểm thú sẽ không đối với chính mình đám người hạ sát thủ. Nó chẳng qua là thủ hộ ngọc giản tàng động mà thôi, nói khó nghe điểm chính là một cái chó giữ nhà, nhóm người mình tới đây là cầm trong tay quỹ nghi, mộng yểm thú có thể đem xông vào nơi đây thiên nhân. Thông qua cảnh trong mơ giết chết chính mình những người này là vì nhân gian mà đến, mộng yểm thú chắc có lẽ không hạ nặng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ý niệm trong đầu vừa mới nổi lên, trong não hải ở chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền đến một đạo lạ lẫm thanh âm. Muốn vào ngọc giản tàng động, liền đánh vỡ cảnh trong mơ a, ta hy vọng trong các ngươi tồn tại hữu duyên chi nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, những người khác cũng đồng dạng cả kinh. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi cũng nghe đã đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người gật đầu, thanh âm này không phải vọng lại, mộng yểm thú cho dù càng lợi hại, cũng không có khả năng như Bạch Hồ nhất tộc như vậy miệng phun tiếng người, thanh âm là nó thông qua ý thức tại mọi người trong linh hồn trực tiếp vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, nơi này chính là Ngọc Giản tàng động cửa vào chỗ. Phong Vô Ngạn nói, ta hiện tại cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì tà thần đã từng tiến vào quá Ngọc Giản tàng động mấy lần, không có địa đồ nhưng không cách nào tìm tới nơi này. Hơn nữa hắn cũng không xác định mộng yểm thú có phải thật vậy hay không tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người nói, vì sao, Phong Vô Ngạn nói, mộng yểm thú hội xóa đi tiến vào giả một bộ phận trí nhớ cho dù đi ra chỉ sợ cũng sẽ không nhớ rõ cụ thể vào phương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người nghe vậy, đều biến sắc, Diệp Tiểu Xuyên cao mày nói. Nói như vậy, cho dù chúng ta đi ra, cũng sẽ bị biến mất trí nhớ. Đồ chơi thằng này ra tay không nhẹ không nặng, đem ta cho nên trí nhớ đều biến mất ta đây chẳng phải là biến thành ngu ngốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này cũng đều là mọi người chỗ lo lắng sự tình. Góc truyện audio.com Mộng yểm thú chỉ thông qua ý thức truyền lại một đạo thanh âm, phía sau sẽ thấy cũng không có bất cứ dấu vết gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đám người lo lắng bắt đầu tìm kiếm mộng yểm thú chỗ bố cảnh trong mơ sơ hở, hy vọng đánh vỡ cái này cảnh trong mơ. Nếu như mộng yểm thú nói người hữu duyên có thể đánh vỡ, kia cảnh trong mơ liền nhất định có dấu vết mà lần theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm trong chốc lát cái gì cũng không có phát hiện, có nhân đề nghị đường cũ phản hồi thử xem, nhìn xem có thể hay không trở lại lúc đến cửa vào. Đề nghị này đã chiếm được đại bộ phận người nhận đồng, trong đó không kể cả Phong Vô Ngạn cùng Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Vô Ngạn kiến thức rộng rãi, đối với mộng yểm thú đáng sợ, hắn so mọi người đều rõ ràng, nếu như hãm sâu trong mộng cảnh, muốn đi ra ngoài liền tương đối khó khăn. Diệp Tiểu Xuyên thì là bởi vì tu luyện Thiên Thư Quyển 4, Ô Minh Thiên nguyên nhân, đối thần hồn hiểu rõ tương đối thấu triệt cái này mộng yểm thú sở dĩ có thể khống chế người tư duy, khống chế người cảnh trong mơ, bố trí những thứ này ảo cảnh, nói trắng ra là chính là đã khống chế người thần hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đây phiến trong lĩnh vực mộng yểm thú chính là không chỗ nào không có thần linh, nó nếu như không tha ngươi đi, ngươi căn bản là không có ly khai nơi đây. Số ít phục tùng đa số, nếu như đại đa số mọi người đồng ý đường cũ phản hồi, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền đành phải đi theo mọi người trở lên phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuống thời điểm, rơi xuống tốc độ rất chậm, trở lên phi cũng liền nhanh, cơ hồ là tựa như tia chớp giống như. Kết quả hướng lên đã bay rất lâu sau đó, đều không có bất luận cái gì biến hóa, phía trên như cũ là tối như mực, phía dưới thì là hầu như có thể đụng tay đến, rồi lại vĩnh viễn đập vào mắt không đến ánh sáng nhu hòa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này mọi người đều đã minh bạch bọn hắn bị nhốt đã bị chết ở tại trong mộng cảnh. Dương Thập Cửu đám người còn muốn phi, bị Diệp Tiểu Xuyên ngăn lại, hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là bảo trì lý trí cùng yên tĩnh, ở đây hơn 30 người, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm thông minh tuyệt đỉnh thế hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người kế ngắn, hai người kế trường, ba cái thối thợ dày còn đỉnh một cái ra cát lượng đâu, hiện tại chỉ có thể hợp tất cả mọi người thông minh tài trí, xé nát ra đầu cũng phải nghĩ ra cái này cảnh trong mơ sơ hở. Vì vậy mọi người lại bắt đầu líu díu nghiên cứu thảo luận đứng lên, đem chính mình suy đoán đều cùng mọi người nghiên cứu thảo luận, sau đó từng cái thí nghiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên mới không có cùng bọn họ bọn này kẻ đần cùng một chỗ nghị luận đâu, hắn khống chế vô phong kiếm hư huyền, sau đó ngồi ở vô phong trên thân kiếm, một tay cầm quỹ diện ngọc phiến, một tay cầm quỹ châm tinh nghi. Góc truyện audio.com Miêu sư cổ đại vô sư không phải nói vô cùng rõ ràng ư, ngọc phiến đã địa đồ cũng là cái chìa khóa. Nếu như nói cái này cảnh trong mơ thật có thể đánh vỡ, huyền bí nhất định là tại đây đối quỹ nghi thần khí phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.